Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 180, chuông điện thoại khẩn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạo nghe vậy, nháy mắt minh bạch lại đây, Ôn Hướng Dương vừa rồi là đùa há nhắn tức giận hướng tới Ôn Hướng Dương liền vọt qua đi, nhắm ngay cẳng chân Ôn Hướng Dương một chân liền đạp, ngạnh sinh sinh đem Ôn Hướng Dương gạt ngã ở trên mặt đất nữ nhân dáng chết này. Cô cư nhiên dám lừa hắn. Lâm Hạo mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ôn Hướng Dương ngã trên mặt đất, thậm chí muốn giết cô. Nhưng hắn không nghĩ tới Ôn Hướng Dương cư nhiên còn bò lên, còn sừng sững bất động đứng ở tại chỗ cùng bọn họ nói điều kiện nói. Tôi đáp ứng yêu cầu của các ngươi, tự mình khiến Mộ Thiếu buông tha các ngươi, nhưng các ngươi phải thả Tiểu Hân đi. Nhìn đến phản ứng của Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy, Ôn Hướng Dương biết cơ hội duy nhất cải cô đã không có, hiện tại chỉ có thể kéo dài, tận lực kéo dài thời gian. Trần Vân Hy nhìn đến Lâm Hạo đánh Ôn Hướng Dương, bộ dáng chật vật của Ôn Hướng Dương chỉ có thể đối với các cô thỏa hiệp, đáy mắt cô ta lộ ra trả thù khoái cảm. Cô ta hiện giờ cũng không vội mà giết chết Ôn Hướng Dương, cô ta còn chậm gì gì đi qua đi tìm được túi của mình, từ trong túi tìm ra một chi thuốc mỡ, đứng trước gương, trước bôi thuốc cho khuôn mặt cô ta. Nhìn đến trên vết thương trên mặt cô ta, nhìn đến nữ nhân trong gương trên mặt nhiều hơn một vết sẹo. Cô ta, a kêu một tiếng, đem gương trong tay ném đi, tức giận đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, bóp lấy cổ Ôn Hướng Dương, cười nói. Đi cái gì, cảm tình của các ngươi không phải rất sâu sao? Vừa lúc lưu lại làm bạn a, cô ta nói đến chỗ này, tạm dừng một lát, dường như kẻ điên phát rồ, khoa trương cười to nói. Ôn Hướng Dương, ngươi nói, nếu khiến Nghiêm Hân tận mắt nhìn thấy ngươi bị người khác thượng còn quay video. Cảm giác kia có thể hay không quá đặc biệt. Nghiêm Hân nghe được lời này của Trần Vân Hy, cô mở to hai mắt nhìn, liều mạng dãy dụa, ý đồ từ trên người tránh thoát khỏi trói buộc. Ôn Hướng Dương nhìn thấy Nghiêm Hân tràn đầy kinh sợ cùng ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt cô mang theo trấn an, ôn nhu trấn an nói. Tiểu Hân, không sợ, tôi sẽ không có việc gì. Các ngươi là tưởng bức tôi chụp được video, hảo tới uy hiếp ta rồi Mộ Thiếu nơi đó giúp các ngươi nói chuyện. Mới vừa bị Trần Vân Hy tập trung, lại bị Lâm Hạo đạp một chân, Ôn Hướng Dương cũng không phải không có cảm giác, cô hiện tại chấn đều có chút đứng không vững, trước mắt cảnh vật cũng có chút mông lung, cô duỗi tay bấu vào tay mình một cái, làm chính mình có điểm thanh tỉnh, dùng thanh âm em mờ bình tĩnh nhất mở miệng nói. Hướng Dương, có đôi khi nữ nhân quá thông minh, cũng không phải một chuyện tốt. Thời điểm cái chú ý này là chuẩn bị bắt cóc Ôn Hướng Dương, Trần Vân Hy cùng Lâm Hạo đề nghị, Trần Vân Hy vì trả thù Ôn Hướng Dương, lấy lòng Lâm Hạo, thậm chí đề nghị khiến Lâm Hạo tự mình ra tay. Thời gian Lâm Hạo cùng Ôn Hướng Dương kết giao một năm, hắn chính là cùng Ôn Hướng Dương tay cũng chưa chạm qua. Cái này làm cho lòng tự trọng nam nhân của hắn đã chịu đả kích thật lớn, vừa rồi Ôn Hướng Dương đối với hắn lừa gạt, càng là làm hận ý của hắn đối Ôn Hướng Dương thiêu đốt tới rồi cực hạn. Chỉ có thượng Ôn Hướng Dương. Chỉ có nhìn Ôn Hướng Dương ở dưới thân hắn khóc giống cầu xin tha thứ, hắn mới có thể ra ác khí trong lòng kia. Vân Hy, em đi đem camera dọn đi, tôi về sau sẽ đền bù cho em, đối với em thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ dáng vừa rồi đánh Trần Vân Hy hung ác, Lâm Hạo đi đến trước mắt Trần Vân Hy, còn hôn hôn mặt Trần Vân Hy, rất là ôn nhu mở miệng nói. So với Lâm Hạo, Trần Vân Hy càng muốn nhìn đến bộ dáng Ôn Hướng Dương sống không bằng chết, cô ta rất là cao hứng ôm Lâm Hạo hôn một cái, đem camera đã sớm chuẩn bị tốt nâng ra tới, giá hảo, nhắm ngay Ôn Hướng Dương. À, Lâm Hạo đem súng cùng chùy thủ đều giao cho Trần Vân Hy, vừa đi vừa cởi quần áo hướng Ôn Hướng Dương đi đến. Đúng lúc này, điện thoại tới, có người gọi điện thoại cho em kia, đột một tiếng chuông ở trong nhà xưởng trống trải vang lên, đó là tiếng chuông di động của Ôn Hướng Dương. Lâm Hạo cùng Trần Vân Hy nghe thanh âm như thế, trong lòng đều lộp bộp một chút. Cách chương.